Hòa bình thế giới chi dực hổ thú phụ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 Lý Tư Đức thân lật lên, biến thành hình người, đem Khoa Luân Y ép đến trên cây khô thô giáp vỏ cây dày dán vào da thịt, cảm giác khiến Khoa Luân Y run nhẹ lên. Lý Tư Đức áp sát đè lên Khoa Luân Y, hai bàn tay dường như húc không húc đi dạo ở khắp trên người Khoa Luân Y, hơi thở cực nóng phun vào lỗ tai Khoa Luân Y, dưới thân gắng gượng có không ở bên trong bắp đùi Khoa Luân Y ma sát. Khoa Luân Y thở hổn hển hưởng thụ đáp trả khiêu khích của Lý Tư Đức, phân thân sưng lên chen ở vỏ cây thô cùng bụng, cảm giác chướng đau thì tác giả Lý Tư Đức tạo ra cảm giác tê dại, ngọt ngào dằn vặt chớ quá với này. Khoa Luân Y anh yêu, Lý Tư Đức cúi đầu, đi tới phần lưng Khoa Luân Y, hôn cắn ở trên xương bả vai. Giữa thân thể vị trí xương bả vai rực hổ thú, là thú chiều cao cánh địa phương, cũng là địa phương mẫn cảm của rực hổ thú, càng là vị trí không dễ dàng có thể tth tấy của rực hổ thú. Nhanh chóng mãnh liệt vui vẻ để Khoa Luân Y phát ra tiếng gọi kinh sợ, cánh không bị khống chế bởi trong cơ thể thoát ra, bá triển khai. Lý Tư Đức hai tay thô bạo xuyên qua cánh lông chim của Khoa Luân Y, ra vào trong lúc đó đều mang ra lượng lớn lông chim thuần trắng, Khoa Luân Y ngẩng đầu lên, kêu gào không lên tiếng, hai tay ở trên cây khô lấy ra 10 cái sẹo sâu. Mở miệng cắn vào dưới cánh trái Khoa Luân Y, Lý Tư Đức lấy cánh tay nhấc hai chân Khoa Luân Y, động thân thẳng vào trong cơ thể Khoa Luân Y, đồng thời cách màu đen ở phía sau cũng bởi vậy tung ra, bao trùm toàn thân Khoa Luân Y, chỉ trừ một đôi cánh trắng rung động kịch liệt ở bên ngoài. Lại nói tiểu mạnh phì tư tự mình chạy đi chơi, lần thứ nhất không có cha mẹ đi cùng, nó cảm thấy cái gì đều thật tươi mới, thật xa lạ. Bàn chân nhỏ đạp ở trên lá rụng phát ra âm thanh đặc biệt, tiểu mạnh phì tư ở trong đống lá rụng nhảy đến nhảy lui, sâu nhỏ ở trong đống lá rụng kinh sợ đến mức chạy trốn tứ phía. Cánh bị cành cây câu đến cảm giác lại như là bị quái vật kỳ quái như thể bắt được, tiểu mạnh phì tư lại bắt lại cắn, một hồi lâu mới phát hiện chỉ là cành cây mà thôi. Cá nhỏ bên trong khe suối bị tiểu mạnh phì tư nhanh bắt được lúc đào tẩu, cá xem ra ở dưới mặt nước một chút, duỗi móng xuống bắt nhưng bắt hụt. Thỏ rừng rất không phong độ, ti chạy một chút chạy thua liền trốn vào trong động, để tiểu mạnh phì tư ở cửa động gọi cũng không chịu đi ra lại so một lần nữa. Thằn lằn đuôi đụng vào liền rớt xuống, dọa sợ tiểu mạnh phì tư, đặc biệt là rơi xuống đuôi còn có thể động. Nai hoang dã rất không tốt, tiểu mạnh phì tư vừa mới tới gần sẽ dùng sừng muốn đụng nó. Bãi cỏ bị mặt trời chiếu xuống rất ấm áp, tỏa ra mùi vị dễ chịu, tiểu mạnh phì tư ở trên cỏ lăn qua lăn lại, dính một thân cỏ cũng không nỡ đứng dậy. Ùng ục, đói bụng, tiểu mạnh phì tư đánh khụt khịt hướng qua nơi cảm giác có đồ ăn chạy đi. Táo rừng kết quả một cây quả táo, đỏ đỏ xanh xanh, tiểu mạnh phì tư dựa vào mũi chọn một trái thơm ngọt nhất, đập cánh bay trên không trung liền miệng lớn bắt đầu ăn. Liên tiếp ăn 3 trái, tiểu mạnh phì tư đánh ợ quyết định mang trái cây trở về cho mẹ ăn. Chọn trái lại lớn lại đỏ, mới dùng mũi đội lên một hồi liền rơi xuống đất, tiểu mạnh phì tư bay xuống đi kiếm, bên cạnh trong bụi cỏ lao ra một con gấu, ngậm bỏ chạy. Tiểu mạnh phì tư rất tức, quả táo đỏ là phải cho mẹ, lại bị con gấu cướp đi. Nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem sắc mặt ửng hồng, hai mắt có chút thất tiêu, Khoa Luân Y nằm xuống trên cỏ, Lý Tư Đức biến trở về thú thân, nghiêng người đem Khoa Luân Y nhét vào dưới bụng, để Khoa Luân Y dựa vào mình nghỉ ngơi, đầu lưỡi to dài liếm chỉnh cánh Khoa Luân Y bị hắn làm lông chim lung ta lung tung. Cánh bị liếm bắt đầu cảm giác tê dại, khiến cho Khoa Luân Y còn chìm đắm sau vận động bên trong không ngừng phát rung, càng thêm tựa sát đến trong ngực Lý Tư Đức. Chính là thời khắc ấm áp, hai. Người, thú chợt từ xa nghe được tiếng tiểu mạnh phì tư gầm lên giận dữ, Khoa Luân Y biến trở về thú thân cùng Lý Tư Đức bằng âm thanh biện vị bay đi. Cách chương.